Chương 789, quất bay. Tiến vào di động mê cung về sau, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt tại phía trước nhất, Trương Cảnh Đào thì là tại tối hậu phương đoạn hậu, còn như Ly Thiên bọn người, thì là tại vị trí trung ương nhất. Mới vừa tiến vào di động mê cung, đám người chính là đã nhận ra dọa người khí tức. Cái này di động mê cung có gì đó quái lạ. Phương Thần tự nhủ. Hắn chính là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, khoảng cách thánh sư chỉ có cách xa một bước, đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu, rất có tâm đắc. Cho nên dưới mắt, tất cả mọi người gửi hy vọng ở Phương Thần trên thân, này tự nhiên trận pháp, cờ ơn ở Phương Thần đến phá giải. Phương Thần, có biện pháp nào phá giải trận pháp Na Uy sao sau lưng Ly Thiên, thấp giọng dò hỏi. Một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nhiên Nhi, cũng là đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần. Cùng Phương Thần tiếp xúc thời gian dài, Lâm Nhiên Nhi tâm thái QNZ đang biến hóa. Nàng, nhìn thấy Phương Thần, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Tự nhiên trận pháp muốn phá giải, căn bản không có khả năng, nhưng là ta có biện pháp có thể làm cho trận pháp Na Y tạm thời ngừng vận chuyển. Phương Thần trầm giọng nói, đã cái này tự nhiên trận pháp là bị Thiên Hư Vương dùng cường hành thủ đoạn, Na Di đến nơi này, như vậy nơi này nhất định có cái gì trọng yếu đồ vật. Tinh Nguyệt mở miệng nói, tự nhiên trận pháp Na Di ở chỗ này, nếu không phải là cố ý hấp dẫn người hữu duyên đến đây, nếu không phải là tại che giấu cái gì. Bất kể nói thế nào, đám người tiến vào trận pháp bên trong, chỉ có thể nghe theo Phương Thần an bài. Thử trước một chút xem đi. Phương Thần no y Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó hắn quanh thân, bàng bạc khí tức truyền đến, những khí tức này bên trong, ẩn chứa cường hãn trận đạo khí tức. Phương Thần vận chuyển trận đạo cơ sở cuốn, bắt đầu cách trở tự nhiên trận pháp vận chuyển. Xoạt kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một tia nóng rực khí tức, trong nháy mắt tiêu tán ra. Ánh mắt mọi người, chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thần. Quát Phương Thần quát khẽ một tiếng, lập tức tự nhiên trận pháp bên trong, phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó đám người phát hiện, tự nhiên trận pháp thế mà thật ngừng vận chuyển. Đình chỉ. Có người kêu lên. Mau nhìn, phía dưới có một cái cửa vào. Trong lúc đó có người kêu lên. Lập tức, ngũ hành châu đông đảo võ giả, tại Trương Cảnh Đào dẫn đầu dưới, trong nháy mắt chính là tiến vào trong đó. Cách trở tự nhiên trận pháp vận chuyển, bản thân tiểu cực kỳ khó khăn, cho dù là Phương Thần, cũng vô pháp thời gian dài cách trở. Hắn lúc này, sắc mặt có chu tờ khó xử. Đi vào nhanh một chút. Phương Thần giống to. Bất quá, ngay tại Trương Cảnh Đào bọn người tiến vào lòng đất cửa vào thời điểm, Phương Thần thình lình ở giữa phát hiện, tại cách đó không xa, thế mà xuất hiện một cái khác cửa vào. Mà cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh, theo kia một đạo cửa vào bên trong tiến vào bên trong. Chúng ta đi cái kia cửa vào. Phương Thần nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, sau đó kêu lên. Tinh Nguyệt gật đầu, thân hình lóe lên, chui vào cửa vào bên trong, cuối cùng chỉ còn lại Phương Thần. Phương Thần tại ngừng thôi động lực lượng thời điểm, tự nhiên trận pháp trong nháy mắt bắt đầu vận chuyển. Trong chốc lát, cửa vào liền bị thôn phệ, ở thời khắc mấu chốt này, Phương Thần lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, chui vào trong đó. Tiến vào cửa vào về sau, phía trên tự nhiên trận pháp, lại lần nữa ầm vang vang lên. Phương Thần nhìn chăm chú bốn phía, phát hiện nơi này là một cái rất sâu hang động. Vừa mới, Phương Thần sở dĩ để Tinh Nguyệt tiến vào cái huyệt động này, chính là bởi vì, hắn mơ hồ trong đó bắt được một điểm khí tức đặc biệt. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là Lâm Lộ cùng Hắc Thái, tiến vào cái này cửa vào. Thần ca. Phương Thần ngay tại nhìn chung quanh. Đột nhiên Tinh Nguyệt đi tới. Nguyệt Nhi, ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Tinh Nguyệt trước tiến đến, không biết có cái gì phát hiện. Tinh Nguyệt lắc đầu, nói, ngoại trừ Lâm Lộ cùng Hắc Thái, chui vào hang động chỗ sâu, cái gì khác phát hiện đều không có. Phương Thần gật đầu, lúc này, kim sắc trái tim, nhảy lên là tốc độ, càng lúc càng nhanh, mà Phương Thần cũng là loáng thoáng ở giữa, cảm thấy một cỗ cường hãn khí tức. Cẩn thận một chút. Phương Thần cầm Tinh Nguyệt trắng non tay nhỏ, dặn dò, sau đó hai người hướng phía hang động chỗ sâu lao đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt liền đi tới hang động chỗ sâu. Ở chỗ này tràn ngập khí tức âm sâm, phía trước thình lình đứng đấy hai đạo nhân ảnh, Hắc Thái cùng Lâm Lộ. Tại hang động phía trước nhất một bên trên vách tường, có một cái tráng kiện hang đá, Lâm Lộ cùng Hắc Thái, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hang đá. Nhìn thấy Phương Thần cùng Tinh Nguyệt đến, sắc mặt hai người lại biến. Không nghĩ tới, các ngươi QNZ tìm được nơi này. Hắc Thái trầm thấp nói. Lâm Lộ đôi mắt lóe lên một tia sắc ý, nhìn chằm chằm Phương Thần. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, sắc ý tung hành. Bất quá, không đợi Phương Thần nói chuyện, Hắc Thái tiểu mở miệng. Lúc này, không phải nội đấu thời điểm, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Hắc Thái no y nghe được Hắc Thái, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, hỏi, hợp tác không tệ, tiến vào hang động về sau, chúng ta phát hiện nơi này hang đá. Tại hang đá bên trong, có một đầu huyết ma mãng. Hắc Thái no y chúng ta có thể, chém giết huyết ma mãng, ngoại trừ huyết ma mãng mật rắn về ta, cái khác về các ngươi. Huyết ma mãng, tại loài rắn yêu thú bên trong, cũng coi là đỉnh tiêm yêu thú. Dưới tình huống bình thường, thành niên huyết ma mãng, thực lực yếu nhất đều là linh tuyển cảnh cấp bậc. Mà có thể làm cho Hắc Thái coi trọng huyết ma mãng, Phương Thần tựa hồ ý thức được một điểm, đôi mắt của hắn, cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Trần Vũ cảnh cấp bậc huyết ma mãng Phương Thần trầm giọng hỏi. Lâm Lộ trầm mặc không nói, Hắc Thái nhẹ gật đầu, nói, nếu như là linh tuyển cảnh huyết ma mãng, một mình ta đủ để ứng phó, cái này huyết ma mãng, tu vi hẳn là có chân vũ cảnh nhị trọng cấp bậc. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Huyết ma mãng, so với bình thường yêu thú đều cường đại hơn rất nhiều. Cùng cảnh giới bên trong, nhân loại võ giả, căn bản là không có cách đối phó huyết ma mãng. Hừ, huyết ma mãng cường đại, ngươi hẳn phải biết, chân vũ cảnh nhị trọng huyết ma mãng, cho dù là chúng ta bốn người liên thủ, cũng sẽ chết ở đây. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như là chân vũ cảnh nhất trọng huyết ma mãng, bốn người bọn họ liên thủ, còn có hy vọng nở dê chém giết, nhưng là chân vũ cảnh nhị trọng, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng nở dê. Người hãy nghe ta nói hết. Hắc Thái no y Phương Thần không nói gì, Hắc Thái tiếp tục nói, ta tinh thông một chút ngự xà chi thuật, thông qua ngự xà chi thuật có thể hiểu đến hang đá bên trong huyết ma mãng, ngay tại thuế biến kỳ, thực lực hạ xuống thấp nhất, chính là đối phó nó tốt nhất thời khắc. Thuế biến kỳ loài rắn yêu thú, dưới tình huống bình thường, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một cái thuế biến kỳ. Chỉ cần có thể hoàn thành thuế biến, thực lực liền sẽ tăng lên. Đương nhiên, thuế biến kỳ loài rắn yêu thú, thực lực hội lại giảm, thường thường bọn chúng đều sẽ tìm kiếm một chút tương đối an toàn địa phương, tiến hành thuế biến. Giống như hang đá bên trong huyết ma mãng thật tại thuế biến kỳ, như vậy bốn người bọn họ liên thủ, có thể thử một lần. Huyết ma mãng, ngoại trừ mật rắn bên ngoài, toàn thân đều là trí bảo. Da rắn, có thể luyện chế thành áo giáp, lực phòng ngự rất mạnh, thấp nhất đều có thể luyện chế thành cực phẩm huyền cấp áo giáp, là luyện chế binh khí tuyệt hảo vật liệu. Xa nhãn, đối với đồng thuật người tu luyện tới nói, phi thường có sức hấp dẫn. Đương nhiên, huyết ma mạng thân thể, chân quý nhất. Giống như cho luyện khí thánh sư, có thể luyện chế ra trong truyền thuyết huyết ma thiên đan. Huyết ma thiên đan chính là đạo cấp đan dược, chân vũ cảnh võ giả ướt, đều có thể xông phá bình cảnh, bực này nghịch thiên đan dược, đặt ở ngoại giới, tuyệt đối sẽ gây nên chiến tranh. Mà lúc này, Phương Thần đối huyết ma mãng thân thể, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tốt, chúng ta có thể hợp tác, nói cho ngươi đồng dạng, ngoại trừ mật rắn bên ngoài, huyết ma mãng toàn bộ thân thể, đều thuộc về chúng ta, như thế nào Phương Thần hỏi. Bọn hắn đáp ứng, liền hợp tác không đáp ứng. Trực tiếp quay người rời đi. Tốt, ta đáp ứng. Hắc Thái no y để bảo đảm, các ngươi nói tới là thật, các ngươi tiến công. Phương Thần no y Hắc Thái gật đầu, sau đó nói, đã chúng ta hợp tác, như vậy thì tạm thời bỏ đi trước đó ân oán, đồng tâm hiệp lực, chém giết huyết ma mãng. Tinh Nguyệt gật đầu, Lâm Lộ trầm mặc. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Phương Thần hỏi, ta tinh thông một điểm ngự xà chi thuật, lợi dụng ngự xà chi thuật. Câu dẫn huyết ma mãng đi ra động quật, giống như thành công, trực tiếp bốn người liên thủ, giống như thất bại, liền vọt vào đi chém giết huyết ma mãng. Hắc Thái no y nói xong kế hoạch về sau, Hắc Thái bắt đầu thi triển ngự xà chi thuật. Phương Thần từng tại tứ đại lĩnh thời điểm, QNZ tu luyện qua ngự xà chi thuật, nhưng là cùng Hắc Thái so ra, chênh lệch quá xa. Hắc Thái ngự xà chi thuật, uy lực rất mạnh, cường hãn khí tức, chuyển vào hang đá bên trong. Lập tức, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra. Phương Thần phát giác được cái này một cỗ khí tức về sau, phát hiện đến thật là huyết ma mãng. Quả nhiên là huyết ma mãng. Phương Thần mừng thầm, nói, cái này huyết ma mãng khí tức, tựa hồ hơi yếu. Trong nháy mắt, một đầu tráng kiện huyết ma mãng, theo hang đá bên trong leo ra, tinh hồng đôi mắt lấp lóe, phun lưỡi rắn, hướng thẳng đến Hắc Thái công kích. Thiên công. Hắc thái khẽ quát một tiếng, chân vũ cảnh lực lượng bộc phát, trong nháy mắt bắt đầu công kích. Tiến công huyết ma mãng, tinh nguyệt ba người là chủ lực, còn như phương thần, chỉ là một người trợ giúp. Phanh phanh phanh huyết ma mãng công kích rất cường đại, trực tiếp một cái đuôi lắc tại hắc thái trên thân, trong nháy mắt tát bay hắc thái. Phương thần thấy thế, cũng không nhịn được liễu lưỡi, trách không được hắc thái muốn cùng bọn hắn hợp tác, cho dù là thuế biến kỳ huyết ma mãng, cu nở dê phi thường lợi hại. Tinh nguyệt chính là tiến công huyết ma mãng chủ lực, có nàng huyền âm chân ý kiềm chế, huyết ma mãng trong thơ y gian ngàn ở không cách nào tránh thoát nàng tiến công. Cái này cho hắc thái cùng lâm lộ cơ hội, hai đại chân vũ cảnh cường giả, hợp lực công kích huyết ma mãng. Kim quang minh long kiếm pháp. Phương thần thi triển ra kiếm pháp, công kích huyết ma mãng cái đuôi. Rác rưởi. Thấy thế, lâm lộ cười lạnh một tiếng. Phương thần công kích còn chưa tới. Huyết ma mãng cái đuôi mang theo lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt oanh kích mà tới. Thần ca, cẩn thận. Tinh Nguyệt thấy thế, lớn tiếng kêu lên, muốn cứu viện, thì đã trễ. Phương thần thân thể, trực tiếp bị huyết ma mãng cái đuôi, quất vào trên vách tường, phá tan một cái lỗ thủng, lọt vào hang đá bên trong. Tinh Nguyệt lo lắng phương thần an nguy, nhưng là nghe được hát thái, tiếp tục công kích huyết ma mãng. Công kích huyết ma mãng, nó khôi thuế biến hoàn thành. Một khi hoàn thành thuế biến, chúng ta đều phải chết. Huyết ma mãng quanh thân, huyết hồng sắc quang trạch hiện lên, hắc thái cũng cuống lên, lớn tiếng quát. Tam đại chân vũ cảnh cường giả, triển khai sắc bén nhất công kích, đối phó huyết ma mãng.